Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 34 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lần đóng giả làm người khác này của Thương Cửu Mân, rất nhiều dáng vẻ đều thật đến nỗi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tôi tạm thời vẫn chưa xong tu với hắn. Thương Cửu Mân nghĩ đến điều gì đó, không kìm nổi, lại nhướn khóe môi lên. Nàng chỉ hoán như vậy, có phải là đã chứng minh trong lòng nàng không có Nguyệt Phủ Nhai không? Tổ đợi mấy ngày, bắt gặp hắn càng diễn càng giống y như thật. Hiện tại, đệ tử Hành Dương Tông đã thực sự coi hắn là đệ tử thủ tịch mà vô cùng tôn kính. Một đám cừu non sống bên cạnh một con sói già tâm tư âm u, nhưng mà con sói này luôn luôn kiềm chế bản tính, giả bộ như thuần lương chính trực. Tôi mang theo tâm tư gian xảo. Huynh muốn diễn sao? Vậy thì tốt, phải nhẫn nhịn cho tốt vào đó. Ban ngày, nàng bảo tiên hầu bê chậu hương lan thảo vào trong. Buổi tối, khi Thương Cửu Mân trở về, hắn đã trông thấy trong phòng có thêm hai chậu hương lan thảo. Tôi đang tưới nước cho chúng. Nhìn sắc mặt nàng hôm nay rất tốt, có tinh thần hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn nàng rất lâu, trong mắt hiền hòa mềm mại đi rất nhiều, từ phía sau ôm lấy nàng. Hôm nay, sao lại làm những việc như vậy? Từ lúc hai người kết đạo lữ đến nay, hiếm khi có những lúc thân mật như vậy. Thường Kiều Mân rất chú ý đúng mực, tính cách của Nguyệt Phủ Nhai thì khá dè dặt và phép tắc, tuyệt đối không có những hành động nào quá mức. Bởi vậy, dù rằng là hắn ôm nàng, nhưng mà không dám ôm quá chặt. Tô cười thầm, biết hắn duy trì chiếc áo khoác thể diện và giữ lễ này rất không dễ dàng. Nàng nói, bên trong tiên điện không có màu sắc tươi tắn gì, vậy cho nên ta bảo đệ tử mang mấy chậu vào. Thường Cửu Mân môi như có như không sượt qua cần cổ nàng, tiếng nói như khản đi. Nếu như nàng thấy tiên điện này quá buồn chán, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ trở về Trương Trạch. Không cần đâu, Trương Trạch vắng vẻ lắm, tiên điện có vẻ vẫn tốt hơn. Vậy hiện giờ nàng có mệt không? Hắn hỏi, ánh mắt lại rơi vào cần cổ mảnh mai của nàng, giọng nói bình tĩnh thăm dò. Thành thân đã mấy ngày rồi, mệnh hồn của nàng vẫn còn chưa được tu bổ. Tu bổ mệnh hồn chính là song tu vào lúc nàng tỉnh táo. Việc này không thể nói là ai lợi dụng ai. Tình huống hiện tại của Tô chính là Thương Cửu Mân truyền lại tu vi của mình cho nàng, mà tu vi của hắn không những không tiến mà sẽ còn thụt lùi. Tô trong vòng tay hắn xoay người lại. Hắn suýt một chút nữa thì chưa kịp đổi biểu cảm, thần sắc cứng đờ. Ngay sau đó lộ ra vẻ ngượng ngùng nhìn nàng, ánh mắt trong sáng giống như là không có một chút tà niệm. Tô nghĩ, huynh hy vọng ta đồng ý hay là từ chối huynh đây? Nàng nín cười, nghĩ tới một trò hay, liền cùng phối hợp với hắn, mặt đỏ lên nhìn hắn, khẽ gật đầu. Trên mặt Thương Kiều Mân tức thì lạnh xuống, tay siết chặt lại. Tô nhìn biểu cảm của hắn, liền đoán ra ngay được giờ phút này hắn đang suy nghĩ điều gì. Đơn giản là bởi vì mình bằng lòng song tu với Nguyệt Phủ Nhai. Nàng biết, nếu như trong đầu người này chỉ có suy nghĩ là tà niệm xấu xa, hắn chắc chắn sẽ không tức giận, mà sẽ còn vì vậy mà vui vẻ. Nhưng khi mình gật đầu, hắn lại tức giận ngay, gần như quên luôn mất vai diễn Nguyệt Phủ Nhai mà mình đang đóng giả, suýt một chút nữa thì xé rách cái tấm mặt nạ ngụy trang này. Bàn tay hắn gần như siết chặt bên hông nàng, thực sự đã phát đau. Tô cứ giả bộ như không biết, hoang mang nhìn hắn. Phủ Nhai. Cơn tức giận bị hắn đè nén xuống. Ta xin lỗi. Hắn nói. Tô thề, nàng nghe ra cái mùi vị ghen tuông trong lời nói của hắn. Rõ ràng là lửa giận đã sắp phủ thần trí rồi, nhưng mà hắn vẫn còn giả bộ tỉnh táo và lý trí. Thậm chí, dưới ánh nhìn của nàng, hắn là còn cố bày ra niềm vui sướng, nhưng mà trong cái đôi mắt đen nhánh đó, thực sự chẳng có một chút nào ý cười. Tô cố tình cởi đai lưng của hắn xuống. Hắn cứ lặng yên không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chăm chăm cái đỉnh đầu của nàng. Nàng thích Nguyệt. Ta không. Cầm Tô Tô bị người ta nâng lên. Nhìn ta. Tô Tô rất là muốn nhắc hắn một câu. Huynh đang diễn Nguyệt Phủ Nhai, chứ không phải là kẻ thù muốn giết ta nhá. Nàng đột nhiên lại muốn biết người này có thể chịu đựng được đến khi nào. Dưới ánh mắt bức bách của hắn, nàng lại cắn cắn môi, nói. Đương nhiên là thích rồi. Phủ Nhai, huynh sao thế? Tại sao sắc mặt của huynh lại không vui? Ta thích huynh, huynh không vui sao? Hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lại cười nói. Đương nhiên là vui rồi. Sao lại không vui được? Hắn kéo nàng tới. Chớp mắt, áo ngoài mà sáng nay hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Tô Tô đã vỡ nát dưới lòng bàn tay của hắn. Tô Tô biết hắn giận. Đoán chừng hiện tại giận đến mức độ không thể nào bóp chết nàng. Mà nhìn hắn tức giận, Tô Tô lại càng buồn cười. Lúc hắn ép sát nàng tới gần, Tô Tô liền biết không thể được. Nếu như thực sự để mặc hắn, chắc chắn hắn sẽ giày vào nàng đến chết ngay. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, từ bên ngoài có một đệ tử chạy vào. Dục Linh tiên tử, Dục Linh tiên tử. Tiên hầu chạy vào mới nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người, vội vã cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ bừng. Thường Cửu Mân lạnh lùng nói. Cút ra ngoài. Tiên hầu cũng vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, sốt sắng định lui ra bên ngoài. Tô Tô lại cất tiếng. Có chuyện gì? Tại Hành Dương Tông, địa vị của Tô Tô dẫu gì vẫn lớn hơn Phủ Nhai. Tiền hầu vội vã bẩm báo. Ban ngày ta tính sai, tính là đưa ích tà thảo đến, nhưng mà ta lại mang nhầm thành hương lan thảo rồi. Mà tiên quân thì lại dị ứng với hương lan thảo. Nói xong, nàng ta cúi đầu, ôm lấy hai chậu hương lan thảo chạy đi mất, cũng không dám nhìn Tô Tô và Thương Cửu Mân nữa. Nghe tiền hầu bẩm báo xong, Tô Tô quay sang lo lắng nói. À, mà đúng rồi, ta suýt một chút nữa thì quên, huynh lại bị dị ứng với hương lan thảo. Chỉ dính hương của nó thôi, huynh sẽ mẩn đỏ ngứa ngáy. Huynh bây giờ có thấy khó chịu không? Người kia cứng đơ người lại. Nàng đưa tay lên đặt trên trán người đó, cực kỳ ngạc nhiên. Tại sao lại không bị? Hắn đột ngột nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nói. Có hơi một chút khó chịu thật. Nhưng vừa rồi, ta lại không để ý. Vẻ mặt của hắn không có một chút nào biểu cảm. Qua một giây, cầm lấy bàn tay Tô Tô đặt ở trên trán mình. Tô Tô nhẹ nhàng chạm vào. Vừa rồi nhiệt độ ở trên trán vẫn còn rất bình thường, thì lúc này lại rất nóng. Nàng cởi thắt ống tay áo của hắn. Lật tay áo lên, đúng là trên cánh tay cứng cáp của hắn đã xuất hiện một vài vết mẩn đỏ. Nàng suýt một chút nữa thì cười ra thành tiếng, ngoài mặt lại tỏ ra rất lo lắng. Vậy Phù Nhai, chờ một chút nha, ta sẽ lấy thuốc cho huynh. Nàng đẩy hắn ra, lấy ra một bình thuốc màu lam trong hộp, khóe môi khẽ cong lên, trở lại bên cạnh hắn rồi nói. Huynh uống cái này vào thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Thương Cửu Mân nhìn bình thuốc trong tay nàng một lúc lâu, lộ ra vẻ không tin, lại nói. Được rồi. Tô Tô đổ hai viên đan hoàn ra, nói như đúng rồi. Loại đan hoàn này sẽ chữa ngay ngứa ngáy. Phủ Nhai khi uống vào rồi thì sẽ không kìm được cơn buồn cười. Nhưng mà không sao đâu, cười rồi sẽ khỏi hết. Sắc mặt hắn cứng ngắc, Tô Tô lại vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đoán chừng thân là Nguyệt Phủ Nhai hắn sẽ không dám phản kháng, liền đút viên thuốc cho hắn. Sau một lúc lâu, nàng nhìn Thương Cửu Mân sắc mặt không một chút nào biến đổi, ngạc nhiên nói. Tại sao huynh lại không cười? Thuốc này thực sự là có hiệu quả lắm đó. Gân xanh ở trên trán hắn nổi đầy, lại nói. Ta chịu đựng. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, hắn lại không cầm lòng nổi đầy nàng lại. Chân dài ngăn chặn nàng. Ngoan, đừng có mà nghịch nữa. Cảm nhận được Thương Cửu Mân sắp bị mình trêu chọc không chịu đựng nổi nữa, nàng ngoan ngoãn nằm thật yên. Dự tính hôm nay sẽ tha cho hắn, ngày mai lại tiếp tục trêu chọc hắn. Một người sẽ không bao giờ biến thành người khác được. Muốn trở thành người đó, nhất định sẽ phải chịu rất nhiều uất ức và thiệt thòi cùng với khó khăn. Tô Tô bất giác ngủ thiếp đi. Qua rất lâu, nàng một lần nữa có ý thức. Hành Dương đã là ban đêm, bên trong tiên điện được thắp sáng bởi Minh Châu. Nàng cảm thấy trên người rất dễ chịu, giống như là ngâm mình trong một làn nước ấm áp. Mở mắt ra, nàng mới phát hiện là Thương Cửu Mân đang chuyển tu vi cho nàng. Ngón tay tái nhợt của hắn đặt ở trên mi tâm trên trán nàng. Ánh sáng màu lam dịu dàng chuyển động giữa hai người. Mỗi đêm Tô đều ngủ rất ngon lành. Hôm nay nàng mới biết được thì ra là lý do đó. Chẳng trách cho dù là hai người không song tu, nhưng mà nàng vẫn không cảm nhận được sự khó chịu do thiếu mệnh hồn. Thì ra, Thương Cửu Mân mỗi ngày đều độ tu vi cho nàng. Nhưng mà trong tình cảnh mệnh môn không hoàn chỉnh, những tu vi này sẽ tiêu tán rất nhanh. Hắn nhận ra nàng đã tỉnh lại rồi, vuốt ve lên mái tóc của nàng. Thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh đài sạch sẽ trong trẻo giống như là bị cái gì đó trói chặt. Lại một lần nữa, nàng đụng chạm đến mùi vị gì đó, chua xót, cay xè, khiến cho hốc mắt của nàng đỏ lên. Tô vòng tay qua cổ hắn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vốn lạnh nhạt hờ hứng thuộc về Thương Cửu Mân này đã bị hắn đổi thành ôn hòa mềm mại của Nguyệt Phủ Nhai. Nàng không nói lời nào, đột ngột đứng dậy, hôn lên trên mặt hắn. Thương Cửu Mân cứng đờ cả người, không thể nào tin nổi mà nhìn nàng. Rất lâu sau, cứ như là phản ứng kịp thời, hắn nhấn nàng vào trong lồng ngực, cố nén nỗi chua xót khó tả trong lòng. Đi ngủ nào. Tay của nàng níu chặt lấy tay áo hắn, nhướng miệng lên. Đó chính là dư vị quyến luyến lần đầu tiên trong đời nàng. Không phải là ta muốn hôn Nguyệt Phủ Nhai, mà chính là huynh đó, Thương Cửu Mân. Cuộc sống mỗi ngày khi nhìn thấy Thương Cửu Mân đóng vai Nguyệt Phủ Nhai quả thực là rất phong phú. Đến mức độ mà Tô suýt một chút nữa thì quên mất vẫn còn chuyện liên quan đến Đồng Dực Chủ vẫn còn chưa giải quyết được. Cổ Huyền Tử cùng với mấy vị trưởng lão thảo luận thống nhất xong, Hành Dương Tông cùng với Đông Thuật sẽ cắt đứt hoàn toàn. Tâm Pháp, Kiếm Thuật và Tiền Pháp sẽ không truyền cho bất cứ đệ tử Đông Thuật nào. Thậm chí, cuộc thi đấu trăm năm định kỳ cũng sẽ không cho phép đệ tử Đông Thuật tham gia. Nếu như đệ tử Đông Thuật xuất hiện tại địa bàn Hành Dương Tông thì kết cục của họ là hồn bay phách tán. Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên giữa Tiên Tông có sự phân rẽ quyết liệt như vậy. Ảnh hưởng này không thể nào nói là nhỏ được. Chỉ ít, Tiên Tông có quan hệ tốt với Hành Dương Tông cũng sẽ biểu lộ ra thái độ của mình, sẽ không tiếp tục qua lại với Đông Thuật nữa. Tổn thất Tâm Pháp, không thể nào tham gia thi đấu trăm năm. Thậm chí Hành Dương Tiên Sơn xuất hiện bí cảnh cũng không cho phép đệ tử Đông Thuật tiến vào. Đối với Đông Thuật mà nói, đó là một sự tổn hại cực kỳ lớn. Tô quan sát phản ứng của Thương Cửu Mân. Hắn cụp mắt xuống, biểu cảm không mặn không nhạt, rất không để tâm, cứ như là chuyện của Đông Thuật không hề liên quan gì đến hắn. Tô không trông cậy vào chuyện Đông Dực Chủ sẽ đi xin lỗi mình. Dù sao cũng là tiên tôn tiền bối đã mấy vạn năm tuổi, tính cách hay là thể diện đều rất lớn. Đông Dực Chủ sẵn sàng trở mặt với Hành Dương Tông, vậy thì đương nhiên sẽ không cúi đầu trước một tiểu bối tép diêu như nàng. Vậy nhưng, bởi vì nàng thiếu mệnh hồn mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã phát hiện ra mình bên trong một cái đình. Có một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu xanh, tóc trắng như tuyết đang ngồi đánh cờ. Nàng giật mình, cảnh giác nhìn ông ta. Đông Dực Chủ, ông muốn làm gì? Nàng biết người này khi trước là muốn giết chết nàng. Đông Dực Chủ nói. Nhóc con, đừng có sợ. Ta chỉ muốn trò chuyện với người đôi câu thôi. Nào, ngồi xuống đây đánh một ván cờ với ta. Tô nhìn ông ấy, biết tu vi của mình không thể nào địch lại, cũng lại chẳng từ chối, liền ngồi xuống, bắt đầu hạ cờ lung tung. Quả như một lát sau, Đồng Dực Chủ mặt mày đen sì, tức giận nhìn nàng. Đối với một người yêu cờ mà nói, có thể nhẫn nhịn người khác thắng mình, nhưng mà không thể nào khoan nhượng người khác chơi cờ dở tệ được. Ông ấy vùng tay lên, bàn cờ biến mất, lại thở dài nhìn nàng. Rất lâu sau lại bật cười. Thú vị lắm. Còn rất thông minh nữa, chẳng trách cái thằng con trời đánh của mình lại thích nàng như vậy. Vậy rốt cuộc là ông muốn nói với ta điều gì? Không biết lớn nhỏ. Đồng Dực Chủ lại ngồi thẳng người lên, sau đó ông lấy ra một cái hộp ngọc trong tay áo. Mở ra xem đi. Bên trong là một cây tử tinh như ý. Tô ngẩng đầu. Cây này là... Nếu như nàng đoán không sai, đây chính là tiên khí cổ xưa của Đông Thuật. Nó có thể thu nạp linh khí thiên địa. Thậm chí còn có truyền thuyết rằng Chỉ cần trong vài năm ngắn ngủi đã có thể khiến cho một người phàm không có tư chất trở thành kim đan. Để xin lỗi người đó. Đồng dược chủ như là biết nàng đang nghĩ gì. Đừng có suy nghĩ lung tung. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tự tình như ý, dù có lợi hại đi chăng nữa, thì cũng chỉ có hóa thần kỳ mới có thể sử dụng được. Vậy tại sao ông lại đưa cho ta? Đồng dược chủ lại không giống người sẽ cúi đầu trước người khác, huống chi lại còn tặng quà cái loại tiên khí cấp bậc cao như thế, lại còn xa hơn cả chuyện đi xin lỗi người khác. Một lúc sau, đồng dược chủ nói. Coi như ta nhờ vả ngươi, đối xử với nó tốt một chút. Ông đứng dậy, buồn bực nói. Ngươi là một người thông minh, nó đã trao ra tất cả rồi, chắc chắn sẽ không ở bên ngươi được bao nhiêu lâu nữa đâu. Coi như là thương hại nó, đừng có để nó phải chịu uất ức trong đời này. Ông ấy đã đi rất lâu rồi, Tô vẫn một mình ngồi ở trong đình, nhìn Tử Tinh như ý. Ông ấy nói vậy là có ý gì? Đồng dược chủ cũng đã biết chuyện Thương Kiểu Mân hóa thành Nguyệt Phủ Nhai có phải không? Không lâu sau, Thương Kiểu Mân vội vã chạy tới. Hắn quan sát khắp người nàng. Tô hiếm khi nghe được giọng nói nôn nóng, lo âu của hắn. Nàng không sao chứ? Ông ta có làm gì nàng không? Tô lắc đầu. Ông ấy đưa cho ta cái này. Nàng giơ như ý lên cho hắn xem. Thương Kiểu Mân mặt mày cứng lại. Đưa cho nàng cái gì làm gì? Yên lặng giây lát, Tô lại cười nói. Ông ấy nói là chúc phúc cho chúng ta bên nhau trường sinh, cho đến khi già và chết đi. Ta nghĩ một vật chân quý như vậy không cầm thì phí, vậy cho nên ta nhận lời chúc của ông ấy. Hắn cầm tay nàng, cũng cười. Ừ. Thương Cửu Mân cúi đầu hôn lên trán nàng. Trên đời này làm gì có bên nhau trường sinh, cho đến khi già và chết. Hắn buồn lòng nghĩ, chỉ cần ta còn sống, nàng cũng đừng mong thoát khỏi ta. Dù rằng cho thối rữa và khô mục, ta cũng sẽ không bao giờ thả nàng đi. Nàng đã gặp phải ta, thật đúng là đáng thương cho nàng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Chưa tới 2 ngày, Gia Quang đi nhân gian rèn luyện kinh nghiệm, trở về kể cho Tô nghe rất nhiều chuyện lý thú. Tỷ ở nhân gian lại có gặp một người quen cũ, muội đoán xem đó là ai? Gia Quang chớp chớp mắt với Tô. Thế gian sao? Thế gian thì làm gì có người quen cũ? Tô lắc đầu. Gia Quang nói. Chính là cô con gái nuôi của Đông Dực Chủ. Nếu như tỷ nhớ không nhầm thì tên là Thái Song. Khi trước bên trong Bồng Lai tỷ đã từng gặp mặt nàng ta mấy lần rồi. Dáng vẻ lúc nào cũng yếu ớt thảo mai, không thể nào ưa nổi. Không ngờ lần này lại gặp ở nhân gian. Nàng ta không còn tiên thể nữa mà đã biến thành một người phụ nữ người phàm dần dần già đi. Ngồi ở bên trong một cái miếu hoang, đang dành ăn với cả một đám gã ăn mày. Tô nói. Ý tỷ là Thái Song được đưa về nhân gian sao? Ừ, Đồng Dực Chủ rõ ràng hồi xưa lúc nào cũng bảo vệ cho nàng ta. Lần này tại sao lại chơi ác như vậy nhỉ? Tô đột nhiên lại nhớ tới Tử Tinh như ý trong túi Càn Khôn. Còn có cả một câu nói của Thái Song hùng đó. Nàng ta nói Thường Cửu Mân đi tìm nước mắt giao nhân để làm sinh lễ cưới nàng ta. Mà là một sự trao đổi cự tuyệt việc cưới nàng ta của Thường Cửu Mân với Đồng Dực Chủ. Đồng Dực Chủ lại biến thành Thường Cửu Mân, đánh cho nàng bị thương. Rất có khả năng là mang tâm tư muốn mình đoạn tuyệt với Thương Kiểu Mân. Tô bất giác thất thần. Bên trong hồ Tẩy Kiếm, Thương Kiểu Mân đã chịu khó dạy bảo cho nàng. Bên trong rừng hạnh bắt gặp mình với đệ tử Bồng Lai thì tức giận. Còn có những quả thanh quả mà sáng nào cũng chuẩn bị sẵn cho nàng. Đều đang nói rõ một chuyện. Hắn chưa bao giờ muốn làm cho nàng tổn thương. Tô, muội sao thế? Gia Quang lại lo lắng. Muội với Phủ Nhai bên nhau lâu như thế rồi, tại sao ta lại không thấy mệnh hồn của em khá lên một chút nào? Tô Tô lại nói. Không có gì đâu tỷ. Nàng đột nhiên không biết nên ở chung với Thương Cửu Mân như thế nào nữa. Giữa hai người họ, hắn chưa từng nợ mình. Người có lỗi duy nhất chính là Đông Dực Chủ, thì hắn đã tặng nàng Tử Tinh Như Ý để xin lỗi rồi. Không có một chút nào oán hận hắn, nàng bắt đầu cảm thấy mù mịt. Hợp Linh cùng với mình không phải là Nguyệt Phủ Nhai, mà chính là Thương Cửu Mân. Vậy cho nên, đạo lữ của hắn là nàng có phải không? Mệnh hồn suy yếu, ảnh hưởng của vô tình đạo càng ngày càng ít. Nàng ấn vào nơi trái tim của mình, nơi đó có một cảm giác rất kỳ lạ. Vậy cho nên, Thương Cửu Mân thực sự là đạo lữ của nàng, mọi chuyện hình như cũng không hề tệ hơn chút nào. Tô Tô vẫn còn chưa nghĩ xem nên làm sao, thì Hoàng Uyên nhân gian lại xuất hiện ma khí cuồn cuộn. Sự việc liên quan đến tam giới, làm cho tất cả môn phái đều rất coi trọng. Thương Cửu Mân hiện tại lấy thân phận của Nguyệt Phù Nhai ở tại Hành Dương Tông. Ít ngày nữa, hắn sẽ phải theo Cù Huyền Tử khởi hành đi Hoàng Uyên. Hoàng Uyên nguy hiểm trùng trùng. Tình huống hiện giờ của Tô Tô không thể nào đi theo mọi người được. Vừa biết tin tức này xong, Tô Tô gục xuống bàn, nhìn đám chim thần nhỏ líu díu bên ngoài cửa sổ đến thất thần. Thương Cửu Mân sợ nàng ở tiên điện nhàm chán mà mang hết chim thần nhỏ bên trong trường trạch đến bên ngoài tiên điện. Cũng không biết là hắn làm thế nào có thể làm được. Đám chim thần nhỏ quen sống ở trường trạch đúng là quá bị ấm ức rồi. Nhìn bọn nó, nàng đột nhiên lại cười cười. Đêm muộn, Thương Cửu Mân trở về. Tô Tô nói. Ta có một thứ muốn tặng cho huynh. Huynh chờ ta nhé. Thương Cửu Mân thấy nàng vội vã đi ra ngoài thì lại ngây người ra. Nàng đi đâu cơ? Nàng lắc đầu, lại nói. Trước khi trời sáng, ta nhất định là sẽ trở về. Huynh phải chờ ta đó. Nói xong, nàng chạy ra ngoài, đi trường trạch Tiên Sơn. Từ lúc bị thương trở về, đã lâu rồi nàng chưa về trường trạch Tiên Sơn. Tô Tô ngự kiếm, đi thẳng vào bên trong vườn ngô đồng, lấy ra rất nhiều lông vũ đỏ. Đây là lông vũ bản thể của nàng khi trưởng thành mà rụng xuống. Cha nói nàng phải giữ thật cẩn thận. Tương lai, nó sẽ cứu tính mạng của nàng. Tô Tô cầm lông vũ ngồi bên thiên trì, đánh lên tinh thần, ngừng kết linh khí làm tơ, bện tua rùa kiếm. Chỉ có đẩy linh khí của mình nhập vào bên trong lông vũ thì lông vũ mới có thể sử dụng được. Núi trường trạch đã là ban đêm. Bầu trời đầy những ngôi sao sáng, gió thổi nhẹ nhẹ. Tô Tô chống lại sự khó chịu do thiếu mệnh hồn, ép mình không được ngủ. Nàng chưa từng làm gì cho Thương Cửu Mân hết, nhưng lần này thì không giống. Nàng rất muốn làm chuyện gì đó vì hắn. Thứ tốt nhất của nàng chính là những lông vũ quý giá này. Rất nhiều năm về sau, ở bên ngoài mộng cảnh, Tô Tô luôn nhớ lại một màn đó. Khi ấy, nàng cũng không biết là mình cho dù có tu luyện vô tình đạo, nhưng mà vẫn một lòng dùng lông vũ phượng hoàng quý báu hiếm có nhất trên thế gian, bện thắt tua kiếm cho hắn, phù hộ cho hắn mạnh khỏe. Trước hừng đông, cơ thể nàng lảo đảo. Lúc Thương Cửu Mân tìm được nàng, nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh thiên trì, trong tay cầm chặt tua kiếm đã sắp bện xong. Lông vũ màu đỏ quanh quẩn linh khí, hắn nhìn chăm chú vào tua kiếm chưa hoàn thành, ánh mắt lạnh lạnh nặng trĩu, không phân biệt buồn vui, bế nàng dậy. Thương Cửu Mân nói rất khẽ. Nàng thực sự thích hắn ta như vậy sao? Hắn nắm chặt lấy tay nàng, ở bên giường trông chừng nàng, cho đến khi ánh nắng ban mai đầu tiên ló dạng, người của Hành Dương Tông đều đang chờ hắn xuất phát. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng. Ta đi đây. Hắn một lòng tuân thủ lời hứa đợi nàng đến bình minh, vậy nhưng nàng lại không thể tỉnh dậy. Trước khi đi, Thương Cửu Mân quay đầu lại nhìn tua kiếm đang được nàng nắm giữ trong lòng bàn tay, bật cười chua xót. Dù sao, cũng không phải là cho hắn. Rõ ràng quyết định đóng vai một người khác, nhưng mà khi thấy sự thâm tình của nàng đối xử tốt với người đó, trong lòng hắn lại lạnh buốt. Mãi cho đến hoàng hôn, Tô Tô mới tỉnh lại. Nàng đuổi theo ra ngoài, phát hiện ra người Hành Dương Tông đã xuất phát từ rất lâu rồi. Nàng nhìn tua kiếm trong tay, buồn chán thở dài. Sau đó lại nghĩ nghĩ, nàng vội vã lấy một con ốc biển nhỏ trong túi càn khôn ra. Tiếc là con ốc biển nhỏ này chỉ truyền âm thanh của nàng đến được đầu bên kia, còn nàng không thể nào nghe thấy họ. Cha, cha có nghe thấy không? Thương, Nguyệt Phù Nhai lại có bên cạnh cha hay không? Bên kia, cụ huyền tử nhìn Thương Cửu Mân đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tô nói với ốc biển, lần đầu tiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Con vẫn còn có một vài lời chưa kịp nói với huynh ấy. Nếu như bây giờ huynh ấy ở đó, cha đưa ốc biển cho huynh ấy hộ con, có được không ạ? Cụ huyền tử rất thông minh, không cần nàng nói gì thêm, đặt con ốc biển vào tay Thương Cửu Mân. Thương Cửu Mân không hiểu gì, lại ngây ra nhìn ông. Sư tôn. Cụ huyền tử chỉ cười không nói gì, lắc đầu đi xa. Con ốc biển trong tay phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Thương Cửu Mân lại nghe thấy nàng nói. Còn một vài lời, lẽ ra ta định trước khi huynh đi thì lại nói với huynh, nhưng mà lại không kịp. Tua kiếm cũng đã không kịp đưa cho huynh nữa. Huynh nhất định phải bảo trọng, bình an trở về đó. Dừng một lát, nàng lại chân thành nói tiếp. Chờ mệnh hồn của ta hàn gắn xong, chúng ta sẽ đi du ngoạn được không? Tam giới rộng lớn như vậy, nhân gian còn có cả bình minh và hoàng hôn nữa. Trước đây thực sự là rất nhiều hiểu lầm, nhưng về sau, ta sẽ đối xử với huynh thật tốt. Thương Cửu Mân mặt mày nhu hòa xuống. Vậy nàng cũng sẽ đối xử tốt với hắn phải không? Hắn cố tình không nghĩ về sự khác biệt của mình và Nguyệt Phủ Nhai. Một mực lại cho rằng lời nàng nói là dành cho mình. Cho đến khi cuối cùng, Tô Tô nói tiếp. Ta có để một ít hương lan thảo tại tiên điện. Từ lâu rồi, ta đã biết là huynh không bị dị ứng với mùi này. Ốc biển nhấp nháy, sau đó yên tĩnh trở lại. Thương Cửu Mân khựng người, trong giây phút nghe đến hương lan thảo, trái tim của hắn như là hẫng đi một nhịp. Hương lan thảo, đây là chuyện gì vậy? Không phải là Nguyệt Phủ Nhai bị dị ứng với mùi hương lan thảo hay sao? Trừ phi... Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển, nàng đã biết hắn là ai rồi. Biết hắn là ai, nhưng vẫn nói ra điều này, không phải là nói với Nguyệt Phủ Nhai, mà là nói với hắn. Hắn không thể nào hình dung được tâm tình của mình lúc này, khi mà hắn đang chấp nhận số phận, chờ đợi từ từ thối rữa trong những lời dối trá. Thì đột ngột, Tô Tô lại nói cho hắn biết, nàng đã nhận ra hắn chính là Thương Cửu Mân từ lâu rồi. Vậy cho nên, khi nàng ở bên hắn, lúc ôm hắn, hôn hắn, nàng đều biết hắn là ai. Tay của hắn che nửa bên mặt, đột nhiên lại bật cười lên. Tất cả những sự cay đắng cùng với ghen ghét vào lúc này đều đã trở thành mật ngọt. Niềm vui sướng hạnh phúc đến quá đột ngột, đã quét sạch tất cả những hơi thở âm u của hắn. Các đệ tử Hành Dương Tông thực sự kinh ngạc quay sang nhìn, bắt gặp sư huynh lúc sáng đi ra ngoài, mặt mày sầm sì đen tối, thì hiện tại hắn đang nhướng khóe môi lên, tâm tình vui sướng lộ rõ. Đi Hoàng Uyên mà hắn có thể vui vẻ như vậy, không hổ là đệ tử thân truyền của trưởng môn, thực sự làm cho người ta khâm phục. Thương Cửu Mân nắm chặt con ốc biển, chờ hắn trở về rồi. Hắn sẽ cởi bỏ lớp áo khoác giả tạo này đi, cũng thả Nguyệt Phủ Nhai đang bị vây khốn ra. Hắn sẽ nhận sai, đích thân cầu xin cụ huyền tử cùng với Nguyệt Phủ Nhai tha thứ cho hắn. Bắt hắn làm gì hắn cũng sẽ làm hết. Hắn không sợ ánh mắt của người khác, không sợ lời đàm tiếu gì hết. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Tua kiếm đó là Tô Tô làm cho mình, nhưng tiếc là sáng sớm đã bị sự đố kỵ ngập tim mà không thể nào chờ đợi nàng tỉnh dậy. Bây giờ có muốn quay lại Hành Dương Tông, thực sự là không kịp nữa rồi. Hắn thấp giọng nói. Hãy chờ ta trở lại. Yểm Ma há hốc mồm nhìn những phát triển trong mộng. Thì ra Ma Quân đã tự đổi cho mình một thân phận khác. Dù rằng là quá trình trắc trở, hắn vẫn có một giấc mộng đẹp. Những gì Đàm Đài Tấn thiếu so với những người khác, hóa ra đó chỉ là một điểm khởi đầu công bằng. Hắn xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng hắn cũng rất kiên trì và chẳng sợ hãi. Tuy nói thủ đoạn hèn hạ, nhưng cuối cùng lại thay đổi được cục diện bết bát của mình. Nhìn thấy Lưu Ly Châu sắp vỡ vụn, Yểm Ma vội vã bay quanh hai người. Ma Quân, tỉnh lại đi. Lê Tiên Tử, tỉnh lại. Lực lượng của Huyễn Nhàn Châu không đủ, có thể duy trì đến hiện tại đã là cực hạn rồi. Giả, dù sao cũng là giả. Giấc mộng y tạo ra đã sắp vỡ vụn rồi. Bên trong Lưu Ly Châu, hình ảnh dừng lại. Thiếu nữ áo trắng ngồi ở trên tiên sơn trường trạch, lá ngô đồng đỏ thẫm. Nàng nhìn về hướng Hoàng Uyên chờ đợi hắn trở về. Chàng trai trẻ tuổi đi ra khỏi Hoàng Uyên đen nhánh, cười cười nói nói cùng với các sư huynh đệ. Trong tay hắn cầm một con ốc biển. nàng động lòng với Thương Cửu Mân, nhưng mà bọn họ cuối cùng lại không thể nào gặp lại nhau nữa. Một đời mà nàng nói, cuối cùng chỉ có thể biến thành giọt nước, tụ hợp lại trong trí nhớ của hắn. Đôi thần nỏ cảm nhận được chủ nhân mình sắp tỉnh lại, nó phát ra những âm rung bên cạnh hai người. Nó đã thu nạp các yêu vật khác, hiện tại càng lúc càng mạnh. Tiếc là trong không gian chật hẹp như vậy, nó không thể nào được uống máu người, không cách nào có thể giết chóc được. Nó kìm nén sắp chết đến nơi rồi. Chỉ còn chờ đợi Đàm Đài Tấn tỉnh lại, mang nó đi giết chóc mà thôi. Yểm Ma căng thẳng nhìn hai người, y lại nghĩ. Trăm sông đổ về một biển, nhiệm vụ của mình hẳn là cũng tính toán hoàn thành rồi chứ nhỉ? Ma quân đó chắc là sẽ không so đo với mình gì đâu. Tô Tô mở mắt ra, ý thức của nàng bỗng nhiên lại trống rỗng trong giây lát. Khi lấy lại tinh thần rồi, nàng mới phát hiện ra mình đang ở trong một không gian chật hẹp, bốn phía tối đen, giống như trong lòng đất. Trọng Vũ nằm lặng lẽ trên cần cổ của nàng, một cái ôm rất lạnh vòng quanh nàng, xung quanh ma khí ngập trời. Nàng bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào yểm ma đang ở một góc, cùng với đồ thần nỏ bên cạnh. Còn có một người thanh niên cũng đang chậm rãi ngồi dậy, lặng lặng nhìn nàng. Y phục trắng như tuyết của hắn nhuộm máu đỏ thấm, huyết đồng đã chuyển trở lại bình thường. Đàm Đại Tấn, Thương Cửu Mân. Tô Tô hơi thở hỗn loạn, cô gái trong giấc mộng, cố tình giở trò. Cảm giác chua xót và vui mừng trong lòng làm cho nàng không kìm nén được, ôm chặt lấy đầu mình. Giả, tất cả đều là giả hết. Trên đời vốn chẳng có Thương Cửu Mân, chỉ có Đàm Đài Tấn, chính là tà cốt trời sinh kia mà thôi, là người khống chế nàng và cũng là người từ bỏ nàng. Trước khi hai người tiến vào trong giấc mộng, hắn đã có đồ thần nỏ. Thì ra, bất kể là có thay đổi quá khứ hay không, có người ngay từ khi sinh ra đã định sẵn làm bạn với bóng tối. Sự hy sinh của vòng ngọc chỉ là vì ngăn cản hắn đi đến bước này. Vậy nhưng bây giờ thì sao? Hắn vẫn bước đi trên con đường đó. Chính tà vốn không thể nào cùng tồn tại được. Tô Tô. Huynh, đừng có mà đụng ta. Tô Tô đột nhiên lùi về phía sau một bước. Huynh lừa gạt ta. Huynh dùng cảnh trong mộng lừa gạt ta. Ý cười bên miệng của Đàm Đài Tấn tắt đi. Nàng thực sự nghĩ như vậy sao? Khi hắn không cười, cả người mang theo khí chất u uất lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với Thương Cửu Mân trong mộng. Ma thần nỏ che trước người hắn, hắn lại nghiêng đầu, lại mang theo phần chân thành và thuần khiết của Thương Cửu Mân trong mộng mới có. Xin nàng hãy nghe ta. Ta luôn ghi nhớ những lời nàng nói của 500 năm trước. Ta sẽ không nhập ma. Nếu như nàng không thích đồ thần nỏ, ta sẽ vĩnh viễn phong ấn nó. Vĩnh viễn phong ấn, vậy là được có phải không? Chẳng phải là nàng nói, chờ ta trở về rồi, nàng về sau sẽ đối xử với ta thật tốt cơ mà. Phải không? Giọng hắn rất nhẹ, lại thì thầm. Ta sẽ chịu khó tu tiên, tương lai trở thành thần. Ta không lừa gạt nàng, nhưng nàng, ít nhất, cũng đừng lừa gạt ta. Tô Tô lắc đầu nói. Đó cũng là giả. Giả sao? Hắn lạnh lùng hỏi, lại chợt cười ra thành tiếng. Lê Tô Tô, nàng tự hỏi chính mình đi. Nàng không biết tình cảm của ta sao? Thế mà hắn lại hỏi, nàng không biết tình cảm của ta sao? Tô Tô ngước lên. Sự oán hận trong lòng lúc này mới chút ra triệt để. Nàng nói, ta chỉ biết ta đã từng đau khổ cầu khẩn. Huynh lại dùng hoa trường sinh để lấy lòng Diệp Băng Thường. Nhân gian vào mùa đông lạnh lẽo như vậy, tối tăm như vậy, huynh vẫn lựa chọn Diệp Băng Thường. Nếu như ta không phải Lê Tố Tô, ta đã sớm hồn bay phách tán rồi. Cũng là do chính miệng huynh nói với ta, huynh thích nàng ta cỡ nào, có thể vì nàng ta mà lật đổ cả thiên hạ, không thèm quan tâm nàng ta đã là vợ của người khác. Giờ huynh lại còn hỏi ta có biết không? Ta không biết. Ta dựa vào đâu mà biết được? Cho đến hiện tại. Nàng cố nén cơn nghẹn ngào. Huynh vẫn gạt ta. Đàm Đại Tấn, Tất cả mọi người trong thiên hạ này đều chỉ là quân cờ trong tay huynh có phải không? Lúc huynh thích Diệp Băng Thường, huynh đã dùng mọi tâm cơ thủ đoạn. Lúc huynh nói thích ta, lại không tiếc dùng ác mộng để tạo ra những cảnh tượng giả tạo. Đôi mắt hắn lại loáng loáng nước mắt, môi run rẩy rất lâu, cố gắng cất tiếng. Ta biết sai rồi, nhưng ta không còn cách nào. Hắn cái gì cũng đều làm rồi. Nàng đã từng nói nguyện hắn trở thành thần, phù hộ thiên hạ. Vậy là hắn đã leo ra từ sông quỷ khóc, ở tại Tiêu Giao Tông học chính đạo. Hắn thu lại vẻ hèn hạ, học người ta yêu kính sư tôn, tôn kính đồng môn. Nếu như hắn có con đường khác, sinh ra đã có sợi tơ tình, có mẫu thân dạy dỗ, được ăn no mặc ấm, thì sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Hễ hắn có cơ hội đường đường hoàng hoàng ở bên cạnh nàng, thì hắn làm sao phải dùng mộng cảnh giả để lừa gạt chính mình? Làm sao mà tự hạ thấp chính mình đầy sự ti tiện, mà tình nguyện trở thành cái bóng cho người khác, đi làm lô đỉnh bổ hồn cho nàng? Đã sai rồi sao? Tôi nhìn hắn. Không, hắn cũng không sai. Trong câu chuyện để sống sót này, ai có thể có lỗi được chứ? Hắn sinh ra đã là quân chủ ma giới, ẩn nấp mấy vạn năm, giữa thiên địa mới có một người có tà cốt trời sinh. Hắn sinh ra không biết tôn nghiêm cùng với lương thiện là gì, một lòng chỉ mong muốn được sống sót, khát khao có được lực lượng. Sai lầm duy nhất đó chính là, nàng sinh ra đã là tiên thai, mà hắn sinh ra đã là ma vật. Dù là không muốn thừa nhận, nhưng mà ở trong giấc mộng, nàng đã từng động lòng. Vào 500 năm trước, nàng cũng đã động lòng. Người động lòng, trong lòng mới có hận và uất ức. Tô giận chính mình, rõ ràng là tu vô tình đạo, rõ ràng là đã qua 500 năm rồi mà. Tô nhìn đôi thần nọ mang sát khí rất nặng, ánh mắt lại chậm rãi chuyển sang Đàm Đài Tấn. Ma đồng rút đi, ma khí ở trên người hắn vẫn nặng như cũ. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, không một ai coi hắn là một tu tiên giả. Trọng vũ cầm xuất hiện trong tay nàng. Nàng cắn răng nhìn hắn. Đôi thần nỏ cảm nhận được sát khí, xung quanh xuất hiện sát khí cuồn cuộn. Hắn không nhúc nhích, không cầm lên đôi thần nỏ. Nếu như không phải là lúc trước chứng kiến hắn đánh bại Công Giá Tịch Vô, Tô nhìn thần sắc của hắn, thậm chí sẽ cho rằng hắn là một người phàm âm ức, vô tội và yếu ớt. Nàng quay phắt người, cầm trọng vũ cầm rời đi. Tô đi xa rồi, mới chán chường ngồi xuống bên một thân cây. Trọng vũ hóa thành một cánh tay thon dài, vỗ nhẹ lên trên đầu nàng an ủi. Tô à, đừng có tự trách nữa. Trọng vũ biết là nàng không có giết tà ma kia, là bởi vì nàng không có đánh lại hắn cho nên mới bỏ chạy thôi. Không sao đâu, Trọng Vũ quan sát rồi, nàng là một đứa trẻ có tiềm lực. Qua một thời gian nữa, nàng nhất định sẽ đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ. Tô vốn đang khổ sở, suýt một chút nữa bị nó làm cho tức mà bật cười. Lại nói bậy bạ cái gì đó? Nàng cũng nghĩ rằng mình rơi nước mắt, vô thức đưa tay lên xoa xoa mắt, mới phát hiện ra chẳng có gì hết. Nàng chậm rãi thả tay xuống, là bởi vì vô tình đạo có phải không? Trước khi hai người hôn mê, nhân gian đang là mùa hè, nhưng bây giờ đã là mùa thu rồi, không ngờ thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Tô lòng trùng xuống, chắc chắn bên ngoài đã xảy ra chuyện. Tự Anh và Công Giá Tịch Vô vẫn còn đó, trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định là có hành động. Công Giá Tịch Vô có Trảm Thiên Kiếm là một tin tức xấu đối với tam giới. Đàm Đài Tấn rồi lại còn có cả đồ thần nỏ. Hắn hiện không cùng một phe với Tự Anh, nhưng mà tương lai biết đâu chừng lại khác. Trọng Vũ nói đúng, nàng không phải là không ra tay, mà là cho dù nàng có ra tay đi chăng nữa, cũng không thể nào đánh lại Đàm Đài Tấn có đồ thần nỏ. Tô thu tâm tình lại, nhìn Trọng Vũ cầm biến thành một cánh tay. Người biết biến hình sao? Trọng Vũ giọng nói trẻ con. Đương nhiên rồi, có gì khó đâu. Tô quên sao? Trọng Vũ là thần khí đó. Vậy người biến thành một thanh kiếm xem nào. Trọng Vũ không nói hai lời, hóa thành một thanh kiếm màu băng lam. Nó yêu thích phong cách hoa lệ, Trên thân kiếm có một quầng sáng màu lam. Chỉ là một hình thái khác, không có lợi hại như bản thể không hầu đâu. Tô Tô nắm chặt thanh kiếm do Trọng Vũ hóa thành, trong lòng rất tin tưởng. Tình huống đúng là không đến mức quá tệ. Chỉ ít trên thế gian này vẫn còn thần khí duy nhất Trọng Vũ không hầu. Nó ở trong Thương Nguyên bí cảnh vạn năm, ngây ngô nhưng lại rất mạnh mẽ. Chỉ là nàng vẫn còn chưa phát huy ra được hết khả năng của nó mà thôi. Nàng nhìn về hướng Đàm Đài Tấn, lòng biết không thể nào trì hoãn được nữa, lập tức ngự kiếm về Hành Dương Tông. Tô Tô đi rồi, Đàm Đài Tấn vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Yểm Ma cũng không dám chạy trốn, đồ thần nào còn ở bên nhìn chòng chọc y. Lão hổ trong túi càn khôn của Đàm Đài Tấn không kìm nén nổi, mở miệng chui ra. Nó chứng kiến quá khứ của Tô Tô cùng với hắn, không biết làm sao để an ủi hắn, thò đầu ra nói. Tấn Hoàng bệ hạ, ngài cất cái đồ thần nỏ kia đi được rồi đó nha, dọa hổ sợ đó. Đồ thần nỏ cuộn cuộn khí đen, hổ yêu vội vã rụt lại vào trong túi. Đàm Đài Tấn nửa buổi không có một chút nào phản ứng. Rất lâu sau, hắn đưa tay ra, đồ thần nỏ tan vào bên trong cơ thể hắn. Hắn cầm lấy Hỗn Nguyên kiếm của tiên tôn Triệu Du, rời khỏi nơi âm u này. Lão hổ phấn khởi trở lại, thì ra nó không phải là không có một chút nào địa vị. Làm chân chó mấy trăm năm, lần đầu tiên Tấn Hoàng bệ hạ lại nghe lời nó đó. Vừa mới nghĩ như vậy, nó liền bị Đàm Đài Tấn ôm ra khỏi túi càn khôn. Hốc mắt chàng trai đỏ ửng, môi cũng đỏ tươi, giống như là ở bên ngoài chịu đủ uất ức rồi. Về nhà là muốn giết người để trút giận. Bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn nhìn mình, cực kỳ đáng sợ, lão hổ lại run run lẩy bẩy. Không, không thể nào ăn thịt hổ đâu nha. Hắn thì thầm. Ta không nhập ma. Thì biết rồi, người không có nhập ma, ta tin ngài. Ánh mắt của ngài đừng có mà khủng bố như vậy có được hay không hả? Đàm Đại Tấn lại nhìn chằm chằm con hổ yêu. Có lẽ là đi theo hắn từ rất lâu rồi, lại nhập mình giới, lại hút ma khí. Hình hài hổ yêu đã không giống một con hổ bình thường nữa, mà có vài phần giống như thao thiết in ở trên tẩy tùy ấn tại ma vực. Quả nhiên, thứ gì ở bên cạnh hắn đều cũng dần dần biến thành quái vật hết. Đàm Đại Tấn nhét hổ yêu vào túi càn khôn. Mặt trời nhân gian chói mắt, làm cho hắn đau nhức. Ánh mặt trời đó quá gay gắt, nhiệt độ cao đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn nhìn con đường nhân gian vắng lạnh, bốn phía yêu ma hoành hành, hầu hết trạch viện có yêu khí xông tới tận trời. Đàm Đài Tấn tiện tay dùng Hỗn Nguyên kiếm giết chết một con yêu ma đang hút nhân tinh, không biết nên đi phương hướng nào. Tiêu Giao Tông thân thiết hòa ái ngày xưa, liệu có tha thứ cho hắn hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tiêu Giao Tông không có tha cho hắn đâu. Trưởng lão Thanh Vô mặt mày lạnh tanh nói. Hắn thân là ma vật, lại trà trộn vào Tiêu Giao Tông mấy năm. Hiện tại, đại đệ tử tàng hải của Tiêu Giao Tông vẫn còn đang dẫn người đi lùng bắt Thương Cửu Mân. Đúng như vậy đó. Chúng ta đã thấy hắn không có bình thường từ lâu rồi. Ngày đó trong Thương Nguyên bí cảnh, hắn đánh Phủ Nhai cùng với Tô Tô bị thương. Nếu như mà Thương Cửu Mân không phải là ma tu, thì làm sao lại giết hại người trong tiên môn được? Tô Tô à, con nói gì đi? Tô Tô cũng không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Hạn Bạt tự anh mở ra ma vực, cùng với Cổng Giá Tịch Vô sử dụng Trảm Thiên Kiếm, kêu gọi yêu ma bát phương, dẫn yêu ma xông vào nhân gian. Hút tinh khí người phàm để bản thân lớn mạnh. Nơi nào Hạn Bạt đến, nơi đó cỏ cây chết héo, dòng sông khô cạn, nước giếng khô kiệt. Nhân gian bắt đầu xuất hiện hạn hán cùng với ôn dịch. Tiền môn mau chóng đi cứu chữa, phái ra vô số đệ tử phân tán đi khắp nơi, săn giết yêu ma, xua đi ôn dịch. Nhất là đệ tử Thủy Linh Căn, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Nguyệt Phủ Nhai vừa mới khỏi thương tích cũng bắt đầu ngày ngày bôn ba ở bên ngoài. Nhưng dù như vậy, cứu người nào dễ như giết người. Nhân gian khắp nơi đều là tiếng kêu rên thảm thiết. Sự việc hôm đó Đàm Đài Tấn sử dụng đồ thần nỏ đã truyền ra khắp cả lục giới. Tiền môn cùng với người phàm hận thấu yêu ma, trong mắt không thể nào chứa nổi hắn. Tất cả mọi người đều nhìn Tô Tô. Tô Tô yên lặng một lát, lại nói. Hắn sử dụng đồ thần nỏ là vì cứu con và sư tỷ, bao gồm có cả Tàng Hải nữa. Mọi người rất không hài lòng nhìn nàng, nhất là Thanh Vô, mặt mày lạnh lùng, vỗ mạnh tay vào bên trong tiên cầm. Tô Tô, con thân là người của Hành Dương, sao có thể nói tốt cho yêu ma được? Nhưng con là nói sự thật mà. Con không biết sau này hắn có thành yêu ma hay không, nhưng trước mắt con chưa từng thấy hắn hại một người phàm nào hết. Thành Vũ giận đến nỗi tái mặt, nhìn sang Giao Quang. Dù là bây giờ chưa thành yêu ma, nhưng mà sau khi bị đồ thần nỏ khống chế rồi cũng sẽ biến thành yêu ma mà thôi. Giao Quang, con nói đi. Giao Quang nhìn sang Tô Tô, sau đó lại nhìn Thanh Vô, lắp bắp. Sư thúc, Tô Tô nói thật đó. Hai đứa các ngươi. Thanh Vô lại giận sôi lên. Đi Cửu Từ Cốc, tự kiểm điểm cho ta. Hiện tại, người trong tiên môn hễ nhắc tới tà ma là chỉ hận không thể nào giết sạch chúng mà thôi. Mà trưởng lão chấp pháp Thanh Vô chính là một người trong số đó. Ấy như vậy, vào thời điểm này, Tô Tô cùng với Giao Quang còn dám nói tốt cho Đàm Đại Tấn. Cửu Tư Cốc là một nơi chỉ dành cho đệ tử mắc lỗi phải tới sám hối. Vào lúc này, trưởng lão Thanh Khiêm vội vã nói. Hai tiểu bối chỉ là nói ra những chuyện mà chúng nó chứng kiến thôi, cũng đâu có phải là nói tốt cho tà ma. Hiện tại đệ tử tên môn đều rất là bận rộn, không thể nào phân thân ra được. Hay là cứ để hai đứa nó đi Cửu Tư Cốc, không bằng chúng ta cứ cho chúng nó đi nhân gian một chuyến đi. Nhìn thấy khó khăn cũng được, mà ngưng nước cứu người cũng được. Dù sao vẫn còn có ý nghĩa hơn là đi Cửu Tư Cốc. Trưởng môn à, ngài thấy như vậy có phải không? Cụ Huyền Tử vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ, lại gật đầu nói. Thanh Khiêm nói đúng đó. Để Tô Tô cùng với Giao Quang, Phù Nhai cùng nhau đi nhân gian đi. Cụ Huyền Tử vừa lên tiếng, Thanh Vô lại nhíu mày, nhưng vẫn cung kính khom người, không phản bác nữa. Tô Tô dĩ nhiên là nghe theo Cụ Huyền Tử. Mọi người đi gần hết rồi, Cụ Huyền Tử nói. Tô Tô, con đi theo ta. Từ khi con ra khỏi Thương Nguyên Bí Cảnh, cha vẫn chưa có dịp trò chuyện với con. Cụ Huyền Tử nói. Thanh Vô trưởng lão ghét ác như thù, con đừng có để trong lòng. Tô Tô lắc đầu. Con biết. Cha đột phá rồi sao? Cụ Huyền Tử lấy ra một viên đá thử linh. Đá thử linh xuất hiện ánh sáng màu xanh lam, lại đang từ từ khô kiệt. Tô Tô nhìn ông, lại nói. Tại sao lại như vậy ạ? Cụ Huyền Tử cười cười. Tô Tô, mỗi người tu đạo không thể nào thành thần thì sẽ đi tới tình trạng đó. Cha ở độ kiếp trung kỳ đã 100 năm rồi, nhưng không cách nào có thể đột phá được. Cha từ lâu đã biết là có ngày này. Cha có thể nhìn thấu, con cũng đừng quá đau buồn. Nếu như vẫn không đột phá được thì không đến 100 năm, ông ấy sẽ chết. Liên tiếp những tin tức xấu làm cho Tô Tô cực kỳ khó chịu trong lòng. Cụ Huyền Tử xoa đầu nàng. Con ngoan, cha rất vui, vì con vẫn luôn là con. Vòng ngọc đã từng dạy con, mặc kệ là tà ma hay là tiên thần, đều tới từ hồng hoang, đều phải chịu thiên kiếp. Có tiên thần xấu, dĩ nhiên cũng sẽ có yêu ma tốt. Con nói Đàm Đại Tấn không giết người, cha tin con. Cụ Huyền Tử thở dài. Nhưng Tô Tô, Thanh Vô nói cũng đúng. Người sử dụng đồ thần nỏ cuối cùng cũng sẽ dần dần đi vào bên trong ma đạo, tâm hướng về giết chóc. Ma đạo có thể cướp đoạt lực lượng của người khác để bản thân lớn mạnh, mau chóng hơn nhiều so với người tu chân cực khổ tu luyện. Đó cũng là con đường tắt, rất nhiều người khó có thể kháng cự được. Ta cũng nghe Giao Quang nói, còn có một thần khí rất lợi hại. Cụ Huyền Tử vừa thấy Trọng Vũ Cầm đã đoán ra được là người nào để lại nó cho Tô Tô. Ông lại cười cười. Hiện tại, con chưa hoàn toàn sử dụng được hết khả năng của nó. Nhưng mà khi con quyết định, dung nhập hoàn toàn Vô Tình Đạo vào linh thức, con có thể điều khiển được nó. Vậy, làm thế nào con mới dung hợp hoàn toàn Vô Tình Đạo vào bên trong linh thức được? Cụ Huyền Tử lắc đầu. Không ai có thể dạy con được. Yêu cùng với tín ngưỡng là những thứ mà không thể nào vứt bỏ. Đợi đến một ngày con hoàn toàn lĩnh ngộ ra được thì con sẽ tự hiểu ra thôi. Thấy của huyền tử chuẩn bị rời đi rồi, Tô Tô lại gọi ông lại. Cha. Nàng mím môi. Đông Dực chủ có con trai hay không? Của huyền tử dường như bất ngờ vì vấn đề đột ngột của nàng, trầm ngâm một lát. Cũng từng có. Đứa bé đó rất là tuấn tú và thông minh, nhưng tiếc là lại chết sớm. Giấc mộng mà Yểm Ma tạo ra đúng là dựa vào thực tế. Tô Tô cũng không ngờ ở trên đời thực sự có người như vậy. Nếu như Đàm Đại Tấn sinh ra không phải là tiểu quái vật của Hoàng Cung Chủ Quốc, mà là con trai của Đông Dực Chủ, có lẽ đó lại là một câu chuyện khác rồi. Nhân gian khô hạn, mặt đất nứt nẻ. Tô Tô đỡ một người môi khô nứt lên, quay lại gọi. Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai cầm bát. Hắn là thủy linh căn, ngừng nước rất dễ. Gia Quang nhìn nhân gian tan hoang khắp nơi. Cuộc sống như vậy, khi nào mới bắt đầu lại được đây? Đó sẽ là ngày mà đại chiến tiên ma kết thúc. Tô Tô trả lời. Ánh mắt Gia Quang ảm đạm hẳn đi. Tô Tô biết, tâm tình của Gia Quang cũng rất kém. Công Giá Tịch Vô nhập ma, mất đi thần trí, đã giết rất nhiều tu chân giả. Nếu như không có người nào cứu về Công Giá Tịch Vô, vậy thì y hoặc là giết chết tất cả bọn họ, hoặc là bị bọn họ giết chết. Gia Quang đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người chạy tới. Tiên trưởng, cứu tôi với, yêu ma giết người. Mấy người vội vã nhìn sang, không ngờ lại trông thấy Tàng Hải cùng với một đám đệ tử Tiêu Giao Tông. Tàng Hải cười cười. Lâu lắm rồi không gặp. Người đàn ông tránh sau lưng Nguyệt Phủ Nhai, chỉ thẳng vào Tàng Hải nói. Chính là bọn họ đó. Bọn họ là yêu ma. Tô Tô nói. Người đừng sợ. Bọn họ cũng là người tiên môn. Người đàn ông nhìn Tô Tô, sau đó lại nhìn sang Tàng Hải, lựa chọn tin tưởng nàng. Hắn do dự nói. Tiên nhân, hãy thứ lỗi. Chúng ta đã hiểu lầm mọi người rồi. Thực ra không phải là chúng tôi cố ý hiểu lầm tiên nhân đâu. Mà thời gian trước, có một gã ăn mặc giống hệt với bọn họ. Quần áo cũng có lại đường theo y như vậy. Người đàn ông lại chỉ hình cá trên y phục của Tàng Hải. Hắn chẳng nói chẳng rằng đã giết chết không ít người trên trấn rồi. Mặc đồng phục Tiêu Giao Tông sao? Mà phải rồi. Vũ khí của hắn là một thanh nỏ. Dáng dấp rất cao, rất là tuấn tú. Vậy nhưng tâm địa lại cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Người đàn ông cắn răng, rõ ràng là vừa sợ vừa hận. Mấy người nhìn nhau đều lại hiểu người mà người đàn ông đó nói đó là người nào. Tàng Hải ôm quyền, nói với mấy người Tô Tô. Thực ngại quá. Đó là nghịch đồ mưu phản của Tiêu Giao Tông, làm hại chúng sinh, cũng là lỗi của Tiêu Giao Tông. Tàng Hải cười gượng. Loại chuyện như vậy không phải là chỉ có mỗi nơi này nghe thấy. Dù rằng y có tin tưởng sư đệ đến mấy, thì lòng tin trong lòng y cũng đã dần dần bị lung lay. Hắn thực sự đã giết người khắp nơi, hút tinh khí của người ta hay sao? Tô Tô đột nhiên nói. Tàng Hải sư huynh, huynh đã từng tin tưởng hắn. Lần này có thể tìm hắn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước khi kết luận được hay không? Tàng Hải ngây người, Giao Quang cũng ngây người ra. Giao Quang thì thầm. Tô Tô, muội đã rất khác khi nhắc tới hắn. Tô Tô chớp mắt. Không có gì khác nhau đâu. Nhớ tới Thương Cửu Mân hằng hái, được người người kinh ngưỡng bên trong mộng kia. Lại so sánh với Đàm Đại Tấn không biết lưu lạc đến phương nào, ẩn nấp nơi hẻo lánh nào, bị lục giới thảo phạt giống như là một cái bóng âm u. Nàng thấy vô cùng chua xót cho thân phận không vẻ vang gì, chẳng có ánh sáng nào của hắn. Lẽ nào, vận mệnh là thiên sát cô tinh, đã định sẵn bị tất cả mọi người căm ghét và ruồng bỏ. Mà Tàng Hải đã từng bảo vệ hắn như vậy. Hết chương. Hết tập 34. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của em đi nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MCNE, truyện audio cổ đại.